Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lị nói cho cô biết thói quen của Khổng Nghị Nhiên. Không phải tình huống bất đắc dĩ lắm thì Khổng Nghị Nhiên không thích mời lồng tiếng. Họ quay phim thu âm tại chỗ. Có người thu âm không tốt mới để diễn viên đó tự chỉnh sửa bổ sung thu âm hậu kỳ. Nếu một diễn viên cần lồng tiếng tức là đã mất điểm ở chỗ ông ấy rồi, có lẽ ông ấy sẽ không cần một diễn viên như vậy. Dụ Hạ biết nhu cầu của cô. Hai người hẹn nhau uống trà chiều, đặt một phòng riêng, một bên nói một bên đáp. Câu này, Dụ Hạ nhìn cô, em đọc lại lần nữa xem. Lộ Tuệ Tuệ cúi đầu nhìn, là lời nữ chính nói với bố mẹ sau khi xảy ra chuyện. Cô trả lời, nhập tâm đọc lại câu kia lần nữa. Thế nào, Lộ Tuệ Tuệ nhìn Dụ Hạ. Dụ Hạ trầm ngâm một lúc, nhìn cô. Còn hai ngày nữa thử vai, chị giới thiệu cho em một giáo viên. Cô ấy nói, bà ấy rất giỏi về lời thoại, chị cảm thấy bà ấy có thể giúp em. Dụ Hạ nói, thật ra với đa số diễn viên, em đọc thoại đã không tệ rồi nhưng đạo diễn Khổng yêu cầu cao, để đảm bảo, chúng ta tạm thời ôm chân Phật. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Vâng, cô nhìn Dụ Hạ, nhẹ giọng nói, vô cùng biết ơn, nghĩ tới Lộ Tuệ Tuệ đi một mình, Dụ Hạ trực tiếp dẫn cô đến chỗ giáo viên. Giáo viên này là một giáo viên về hưu của Học viện Điện ảnh, bà ấy khoảng 50 tuổi, cũng sắp xỉ tuổi Tô Từ đã qua đời, nhưng vì trước đó xảy ra chút ngoài ý muốn, chân bị liệt, không đi dạy học được nữa nên lui về sau. Bà ấy là giáo viên nhập môn lớp biểu diễn của Dụ Hạ, tên là Lâm Khúc Ngâm. Cô Lâm, trước khi đến Dụ Hạ đã gọi điện cho Lâm Khúc Ngâm, nói rõ tình huống. Sau khi bà ấy đồng ý, Dụ Hạ mới dẫn Lộ Tuệ Tuệ đến. Đây là Tuệ Tuệ, bởi vì quanh năm không ra khỏi cửa, Lâm Khúc Ngâm rất trắng, cũng rất gầy. Bà ấy ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu quan sát Lộ Tuệ Tuệ. Cô Lâm, Lộ Tuệ Tuệ nhẹ giọng gọi, em là Lộ Tuệ Tuệ. Lâm Khúc Ngâm nhìn chằm chằm một cô một lát, gật đầu nói. Ngồi đi, Dụ Hạ cười cười, kéo Lộ Tuệ Tuệ ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Lâm Khúc Ngâm nói, đọc một đoạn thoại cho cô nghe. Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc. Cô không ngờ vừa mới tới đã đi thẳng vào vấn đề. Dụ Hạ đẩy vai cô. Trong kịch bản, bắt đầu đi. Lộ Tuệ Tuệ làm theo. Đọc xong, Lâm Khúc Ngâm im lặng một lúc lâu mới nói. Không có tí sức nào. Bà ấy phê bình nghiêm khắc. Các cô như vậy mà cũng làm diễn viên được à? Lộ Tuệ Tuệ há miệng, thì thầm. Xin lỗi, đó là vấn đề của cô. Lâm Khúc Ngâm nhìn cô. Dụ Hạ đọc một đoạn. Dụ Hạ, đọc xong. Lâm Khúc Ngâm nhìn cô ấy, lạnh nhạt nói. Thụt lùi rồi, trong nhất thời, hai người như học sinh tiểu học bị răn dậy, ngồi song song cúi đầu nghe khuyên răn. Lâm Khúc Ngâm nói chuyện thẳng thắn, không hề nể nang. Nhưng những gì bà ấy nói lại đúng hết, lời thoại, diễn viên phải hòa nhập vào tình cảm của nhân vật, phải diễn tả được cảnh người khác không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc của nhân vật. Như vậy mới xem như tròn vai. Mặc dù Lâm Khúc Ngâm cảm thấy Lộ Tuệ Tuệ không xứng làm diễn viên nhưng vẫn dạy cô. Cả buổi chiều và buổi tối, Lộ Tuệ Tuệ lặp lại cùng một câu thoại lặp đi lặp lại mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Đọc đến khi Lâm Khúc Ngâm miễn cưỡng hài lòng, mới đọc câu tiếp theo. Lúc về đến nhà, giọng của Lộ Tuệ Tuệ khàn đặc. Buổi tối, Bùi Chi Hành bớt chút thời gian gọi điện thoại cho cô. Lộ Tuệ Tuệ không nghe máy, nhắn tin cho anh. Tôi phải giữ giọng, hai ngày nay hạn chế nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Chi Hành cũng tức giận, nhắn lại. Được, cảm giác hôm nay thế nào? Lộ Tuệ Tuệ, cô Lâm dữ quá. Bùi Chi Hành, sao lại dữ? Lộ Tuệ Tuệ tủi thân. Cô ấy nói tôi không xứng làm diễn viên, đọc thoại giờ như vậy. Cô ấy tùy tiện tìm một người cũng đọc tốt hơn tôi. Bùi Chi Hành, đọc thoại gì? Lộ Tuệ Tuệ gõ chữ. Gửi một câu trong kịch bản qua. Một lát sau, Bùi Chi Hành trả lời cô bằng tin nhắn thoại. Lộ Tuệ Tuệ mở nghe, giọng trầm thấp của anh vang lên. Cô lắng nghe cẩn thận, phát hiện Bùi Chi Hành đang đọc lời thoại cô gửi qua. Đọc xong, Bùi Chi Hành dừng một chút mới nói. Em gửi cho cô Lâm nghe thử. Lộ Tuệ Tuệ không hiểu, trả lời dấu chấm hỏi. Bùi Chi Hành, tôi đọc dở hơn em. Lộ Tuệ Tuệ nhìn câu anh gửi. Bối rối rồi bật cười thành tiếng. Bùi Chi Hành đang trả lời câu kia của Lâm Khúc Ngâm cô tùy tiện tìm một người cũng đọc tốt hơn Lộ Tuệ Tuệ. Bùi Chi Hành nói không phải, anh đọc dở hơn Lộ Tuệ Tuệ. Anh xoa dịu cô theo cách của anh, mắt Lộ Tuệ Tuệ cong cong, nằm sấp trên giường gõ chữ. Nhưng giọng anh hay lắm, cô mới gửi tin nhắn, Bùi Chi Hành lại bắt đầu gửi tin nhắn thoại cho cô. Bùi Chi Hành, giọng tôi hay, Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành, vậy em nghe nhiều chút, còn lời thoại nào không, tôi sẽ đọc cho em nghe. Lộ Tuệ Tuệ rối rắm 3 giây, gửi anh tấm hình kịch bản. Cả một trang, toàn là lời thoại của cô. Sau khi gửi đi, Bùi Chi Hành hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì. Bùi Chi Hành biết Lộ Tuệ Tuệ muốn thử vai một bộ phim điện ảnh nghệ thuật nhưng lại không biết kịch bản ngược như vậy. Anh nhìn kịch bản hồi lâu, khẽ hỏi, kịch bản này quay không dễ, chắc là sẽ rất cực phải không? Lộ Tuệ Tuệ, đúng là có một chút, nhưng tôi thích, nếu có thể được như lời đạo diễn Khổng Nghị Nhiên nói, dùng một bộ phim như vậy để thay đổi suy nghĩ của một số người, có tác dụng cảnh tỉnh và nhắc nhở, dày vò một chút, khổ một chút thì có sao? Cô có thể chấp nhận được. Cô thích, Bùi Chi Hành sẽ không nói gì nữa. Lộ Tuệ Tuệ đang trò chuyện với anh, bỗng nhiên gọi điện thoại cho anh. Nhận máy, Lộ Tuệ Tuệ nói, tôi có một ý tưởng mới. Nghe giọng khàn như vịt đực của cô, Bùi Chi Hành cau mày. Sao giọng lại thành ra như vậy? Lộ Tuệ Tuệ uống một ngụm nước, đọc thoại nhiều, có phải rất khó nghe không? Bùi Chi Hành không trả lời, không khó nghe, chỉ là hơi đau lòng. Lộ Tuệ Tuệ nói, anh là khán giả đúng không? Tôi muốn anh nghe cảm giác tôi đọc thoại. Người chuyên nghiệp có lời bình của người chuyên nghiệp, người không chuyên nghiệp chắc chắn có lời bình của người không chuyên nghiệp. Cô muốn nghe thử hai ý kiến bất đồng. Bùi Chi Hành cau mày, còn định đọc nữa à? Anh không muốn nghe à? Không phải. Bùi Chi Hành bất đắc dĩ nói, tôi có thể nghe, nhưng tôi sợ ngày mai cổ họng của em nói không nổi. Không đâu, Lộ Tuệ Tuệ nói, chắc không sao, buổi tối dì Dương đã cho tôi uống thuốc rồi. Bùi Chi Hành đồng ý, anh buông công việc trên tay xuống, bắt đầu nghe cô tập thoại. Bùi Chi Hành đúng là người ngoài ngành, chỉ có thể nói cảm giác đầu tiên mình nghe được lời thoại của cô nói cho cô biết, đánh giá không chuyên nghiệp nhưng đối với Lộ Tuệ Tuệ mà nói lại rất hữu ích. Hai ngày sau, mỗi ngày Lộ Tuệ Tuệ đều xuất hiện trong nhà của Lâm Khúc Ngâm với giọng vịt. Mỗi ngày cô đều quan sát vẻ mặt của Lâm Khúc Ngâm, cô phát hiện Lâm Khúc Ngâm không hài lòng với lời thoại này lắm, nhưng so với lúc mới bắt đầu thì đỡ hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối trước khi đi thử vai, Lộ Tuệ Tuệ rời khỏi nhà của Lâm Khúc Ngâm. Trước khi đi, Lâm Khúc Ngâm nhìn cô, ngày mai đừng làm cô mất mặt. Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt. Lâm Khúc Ngâm lạnh lùng nói, nếu em không nhận được vai này, sau này không được nói với bên ngoài là tôi đã dạy em đọc thoại, mất mặt. Lộ Tuệ Tuệ biết bà ấy nói chỉ đang nói mấy câu khích tướng mà thôi. Bà ấy hy vọng cô có thể nhận được vai diễn này. Cô bật cười, vội vàng gật đầu đồng ý. Vâng, cô Lâm, em nhất định sẽ cố gắng. Lộ Tuệ Tuệ nhìn bà ấy, cười khanh khách nói, em đảm bảo sẽ biểu hiện thật tốt. Có tin tốt em sẽ thông báo cho cô đầu tiên. Nghe vậy, Lâm Khúc Ngâm hừ nhẹ. Không cần em thông báo. Bà ấy nói, tôi vẫn sẽ biết. Lộ Tuệ Tuệ, buổi thử vai phim điện ảnh mới của Khổng Nghị Nhiên có thể coi là sự kiện lớn trong giới. Mặc dù ông ấy không gióng trống khua chiêng nhưng có rất nhiều người biết. Tay săn ảnh còn chụp được nhóm Lộ Tuệ Tuệ và nghệ sĩ nữ khác thử vai ở phòng làm việc của ông ấy. Khi lên hot search, cư dân mạng thảo luận điên cuồng. Có người cảm thấy Lộ Tuệ Tuệ đang mơ mộng hão huyền, cũng có người cho rằng không chừng cô có thể lấy được thì sao? Lần trước đấu với Phùng Chỉ San, chẳng phải cô đã thắng đó à, mà bất kỳ quyết định nào của cô cũng đều được fan ủng hộ. Không nói đến có giành được vai diễn không, có dũng khí đi thử là đủ rồi. Diễn viên thử vai nhiều, sau khi Lộ Tuệ Tuệ lấy được số thứ tự của mình liền ngồi xuống im lặng chờ đợi. Cô không vội không sốt ruột, trông có vẻ không căng thẳng. Diễn viên bên cạnh bỗng dưng bắt chuyện với cô. Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt, sững người chốt mới nhớ ra người này là ai. Cô ấy là một diễn viên điện ảnh, cô đã xem phim của cô ấy đóng rồi. Chẳng qua cô ấy ít khi đóng nữ chính, phần lớn là vai phụ. Xin chào, Lộ Tuệ Tuệ trả lời. Cô không căng thẳng à? Diễn viên nữ hỏi cô. Lộ Tuệ Tuệ cười. Có chứ, nhưng không thể hiện ra ngoài thôi. Cô chớp mắt nói tiếp. Nếu thể hiện ra ngoài, chẳng phải là bị đạo diễn Khổng thấy ư? Diễn viên nữ ngây người. Thấy thì thế nào? Lộ Tuệ Tuệ, Thấy thì, lát nữa thử vai có thể ông ấy sẽ cố ý chọn một đoạn khó cho cô diễn, vậy nên đừng căng thẳng quá. Diễn viên nữ chưa từng hợp tác với Khổng Nghị Nhiên, chỉ biết ông ấy rất nghiêm khắc. Cách chương.